Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 162, C162, tốc độ là sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng duy đả kích, bắt nguồn từ tác phẩm Kinh Địa Tầm Thể của nhà văn khoa học viễn tưởng Trung Quốc Lưu Từ Hân, đề cập đến một phương thức tấn công trong đó người ngoài hành tinh sử dụng lá hai chiều, để giảm hệ mặt trời từ không gian ba chiều thành hai chiều không gian. Đề cập đến việc thay đổi môi trường của đối thủ để đối thủ không thể thích nghi, từ đó nêu bật ưu thế vượt trội của bản thân, là một chiến lược. Trước đó đã bị tấn công bất ngờ, hiện giờ Hoắc Huyền Vũ đã sớm cảnh giác, lập tức vung kiếm ra đòn. Keng rồ, hai thanh kiếm chạm nhau, một tiếng kim loại vang lên, Hoắc Huyền Vũ lập tức bị hất bay ra ngoài, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sức mạnh do Trần Mộc giải phóng khiến hai tay hắn ta tê dại, hơi run rẩy. Tốc độ là sức mạnh, khi tốc độ đạt tới cực hạn, sức mạnh mà nó sở hữu cũng sẽ rất đáng sợ. Trần Mộc lần nữa tiến lên, tung ra kiếm thứ hiêu. Một kiếm này nhanh hơn trước, chênh lệch gấp 3 lần. Keng, Hoắc Huyền Vũ giơ kiếm lên chống cự lần nữa, chỉ là uy lực kiếm này của Trần Mộc mạnh hơn trước. Thân thể Hoắc Huyền Vũ bị đẩy ra xa trăm mét, đập mạnh vào một tảng đá lớn phía sau, sức mạnh kinh khủng khiến tảng đá khổng lồ vỡ nát. Chết tiệt, sắc mặt Hoắc Huyền Vũ vô cùng âm trầm khó coi. Đây là loại chiến đấu vượt cấp gì vậy? Hắn ta bị đè thẳng xuống đánh. Trần Mộc, đi chết đi. Tần Như Nguyệt lập tức vọt người tới, dùng kiếm bổ xuống Trần Mộc. Thế nhưng, từ đầu đến cuối Trần Mộc đều không để nàng A vào mắt. Ánh mắt hắn chỉ đặt lên người Hoắc Huyền Vũ. Tần Như Nguyệt chém tới, nhưng lại chỉ trúng phải tàn ảnh. Nàng ta còn chưa kịp phản ứng thì Trần Mộc trước mặt đã biến mất. Xúc địa thành ly nhi kiếm thứ ba, chuyện kiếm hiệp, vẫn là một kiếm không hề thay đổi, nhưng tốc độ lại nhanh gấp 5 lần. Hoắc Huyền Vũ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cánh tay của hắn ta đã bay ra ngoài. Máu tươi phun trào, ai, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kiếm thứ tư, tốc độ tăng vọt lên gấp 10 lần. Hoắc Huyền Vũ chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang lóe lên như sao. Ngay sau đó, cánh tay còn lại của hắn ta cũng bay ran máu phun ra như suối. Mùi máu tanh nồng nặc gay mũi tràn ngập cả khu rừng. Ai, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Trần Mộc đá Hoắc Huyền Vũ ngã xuống đất, mũi kiếm chỉ vào yết hầu hắn ta, vẻ mặt ngoan độc hung ác. Quỳ xuống cho ta, ngươi có nghe thấy không? Mắt Trần Mộc đỏ ngầu, gầm nhẹ. Cách chương.